Đảo, chương 594, đánh chết vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần đột nhiên bộc phát ra hung hãn chiến lực lập tức khiếp sợ toàn trường. Cái này Lưu Vân nghe nói là độc hành người, vốn trong nội tâm của ta còn chưa tin, nhưng hiện tại xem ra sự tình 89/10 thật sự. Huyết Vương đỉnh phong chiến lực hắn đã có tư cách tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị rồi. Thật là lợi hại, lập tức liền đem cái kia cắp xem xét ngươi đánh tan, sống chết không rõ. Ni lông quân đoàn chiến sĩ nghị luận ở bên trong, thập phương chiến tướng giờ phút này sắc mặt cũng là tất cả không có cùng. Thị sát khát máu chiến tướng ngửa mặt cười ha ha, nói không nên lời ý. Quả nhiên là dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên tu vi phế vật, tuy nhiên nhìn xem lợi hại trên thực tế nhưng lại không thể một kích nhẹ nhõm đã bị người đánh bại tại chỗ. Phòng Lam Chiến đem ánh mắt âm trầm, giờ phút này nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi, trong mắt lệ mang lập lòe không ngớt. Thị sát khát máu chiến tướng khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh nhưng ngược lại, hào không một chút tránh lui chi ý, về phần mặt khác chiến tướng giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, nhưng đến tột cùng trong nội tâm suy nghĩ cái gì tựu không được biết rồi. 12 tổ đối chiến rất phân ra thắng bại, bị lão binh chọn chúng 8 gã người Huyết Vương không hề ngoài ý muốn toàn bộ bị nhẹ nhõm đánh bại, triển lộ ra bản thân cực kỳ hung hãn chiến lực. Bất quá tại đây trận đánh nhau ở bên trong, tiêu thần triển lộ thực lực không thể nghi ngờ vi chói mắt, mặc dù là chiến thắng lão binh Huyết Vương giờ phút này ánh mắt quét tới cũng là toát ra vẻ kính sợ. Chết rồi, cái này cắp xem xét ngươi chết rồi, như thế nào sẽ chết, bất quá là bị đánh bay thụ đi một tí thương thế. Táo loạn đột nhiên sinh ra, Phong Lam chiến tướng bỗng nhiên đứng dậy, xâm lãnh khí tức ẩm ẩm phá thể mà nét ra, cắp xem xét ngươi, hắn chất nhi, rõ ràng tại nhập doanh tuyển bạt trong bị người giết chết. Nghĩ đến trước khi tỷ tỷ truyền tin dặn dò lại để cho hắn hảo hảo chiếu cố cắp xem xét ngươi, cắp xem xét ở bên trong huynh đệ hai người, Phong Lam chiến tướng trong nội tâm lập tức bốc lên ra vô tận sát cơ, bàng bạc uy áp lập tức phá thể mà ra, đem tiêu thần một mực tập trung. Người tu vi so sánh sát cắp nhĩ cao hơn rất nhiều, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, vì sao phải thống hạ sát thủ? Chẳng lẽ nói, lần này nhập doanh tuyển bạt ngươi là cố ý hạ nặng tay đưa hắn giết chết? Phòng Lam chiến tướng hận không thể trực tiếp ra tay đem tiêu thần đuổi giết, nhưng giờ phút này hắn nhưng lại không thể không nhẫn, nếu không vô cớ ra tay chém giết chiến sĩ, mặc dù hắn là thập phương chiến tướng một trong, cũng tuyệt đối tránh khỏi trưởng lão hội trừng phạt. Cho nên, hắn muốn cho tiêu thần ấn lên tận lực ra tay chém giết cùng bảo tội danh, một khi như thế, là hắn có thể ra tay giết chết tiêu thần, tuy nhiên sau đó như trước sẽ bị người chỉ trích nhưng ứng phó không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bị Phong Lam chiến tướng khí thế uy hiếp, tiêu thần trong nội tâm cười lạnh, trên mặt nhưng lại toát ra tái nhợt vẻ kinh hoàng, kính cẩn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi bẩm Phong Lam chiến tướng đại nhân, việc này thuộc hạ tuyệt đối không là cố ý chịu, phương cái kia cắp xem xét ngươi đột nhiên bộc phát ra Huyết Vương hậu kỳ khí tức, thuộc hạ ra tay tự nhiên không dám có nửa điểm lưu thủ, cũng tuyệt đối vô tình ý lấy tính mệnh của hắn, kính xin đại nhân minh xét. Cáp xem xét ngươi thực lực tăng vọt chính là vì trong cơ thể phong ấn một quả Huyết Vương hậu kỳ huyết tinh, thông qua bí pháp có thể tại thời khắc mấu chốt điều động trong đó lực lượng khiến cho thực lực tăng vọt, điểm ấy tại giao thủ lập tức liền bị tiêu thần cảm ứng tinh tường. Cáp xem xét ngươi toàn lực ra tay, hiển nhiên là tồn đem tiêu thần chém giết tại chỗ ý niệm trong đầu, đã như vậy tiêu thần tự nhiên sẽ không nương tay, nắm đấm đối oanh lập tức một đạo ám kình chui vào cáp xem xét ngươi trong cơ thể, đem cái kia vương cấp hậu kỳ huyết tinh lập tức phá hư, khiến cho trong đó huyết lực bạo đi cắn trả, đem cái này cáp xem xét ngươi diệt sát ở vô hình tầm đó. Như vậy thứ nhất, mặc dù chém giết cáp xem xét ngươi, sau đó cũng không cần lo lắng đã bị trừng phạt. Còn dám nói xạo, tất nhiên là ngươi ra tay giết chết cắp xem xét ngươi, nếu không hắn như thế nào sẽ chết. Như thế tâm ngoan thủ lạt đối đãi cùng bào, bổn tướng có thể nào tha cho ngươi. Hôm nay ta liền đại biểu quân đoàn đem ngươi xử quyết, dùng chính quân quy. Phòng Làm chiến tướng khí thế tăng vọt, giờ phút này tiến lên một bước chưa ra tay, nhưng lại có một tiếng cười lạnh lập tức truyền đến. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi bài danh vị thứ 7 Phong Lam chiến tướng còn không có tư cách đại biểu ta Ni Lông quân đoàn chấp hành quân quy, hơn nữa chuyện này không có điều tra rõ ràng, Phong Lam chiến tướng cần gì phải gấp gáp ra tay, nếu không ngày sau bị người biết được cái này cắp xem xét ngươi chính là của ngươi cháu ruột, chỉ sợ sẽ chọc cho người chỉ trích nói chúng ta thập phương chiến tướng thiên vị thân thuộc quan báo tư thù xem mạng người như cỏ rác. Cho nên, bổn tướng cảm thấy chuyện này hay vẫn là điều tra rõ ràng làm tiếp quyết định. Thị sát khát máu chiến tướng nói xong quay người. Mạc tà đại nhân, việc này kính xin đại nhân chủ trì công đạo, chớ để bởi vậy để cho ta Ni Lông quân đoàn chiến sĩ trong nội tâm không phục. Cáp xem xét ngươi, Phong Lam chiến tướng đại nhân chất. Trăm vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến, sinh lòng kinh nghi, rơi vào Phong Lam chiến tướng trên người hơi có vẻ phức tạp. Phong Lam chiến tướng cảm ứng được binh sĩ biến hóa, trong nội tâm lập tức kinh sợ vạn phần, như hắn như vậy cao cấp tướng lãnh nếu là ở binh sĩ trong nội tâm mất đi công chính cùng uy tín, cái kia chính là một kiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng sự tình, thậm chí sẽ có địch quân thế lực bởi vậy vì lấy cớ thừa cơ làm khó dễ uy hiếp được hắn thập phương chiến tướng địa vị. Cái này khát máu chiến tướng, hời hợt mở miệng thủ đoạn nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Kể từ đó, Phong Lam chiến tướng tự nhiên không dám tùy tiện ra tay, nếu không chẳng lẽ không phải chứng thực quan báo tư thù xem mạng người như cỏ rác tội danh. Mạc Tà đại nhân, thuộc hạ nhất thời xúc động chỉ là muốn giữ gìn ta ni lông quân đoàn quân quy tuyệt không hăn ý, điểm ấy kính xin đại nhân minh xét. Đã khát máu chiến tướng mở miệng, vậy thì tốt rồi tốt kiểm tra một phen, mà lại nhìn xem cái này cắp xem xét ngươi đến tột cùng vì sao chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là xác định bị người cường lực giết chết kính xin đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, lại để cho thuộc hạ đem cái này Lưu Vân chém giết. Mạc Tà chiến tướng tuy nhiên cùng thuộc thập đại chiến tướng quân chức bằng nhau, nhưng kỳ thật lực có thể nói huyết đế hợp thể phía dưới đệ nhất nhân, sặc sỡ chiến lực không có gì ngoài thần long thấy đầu không thấy đôi quân đoàn trưởng đại nhân, so sánh mặt khác 9 tên chiến tướng thực lực cao hơn vô số. Cho nên mặc dù quân chức tương đương, 9 tên chiến tướng tại đối mặt Mạc Tà chiến tướng là như trước chấp thuộc hạ chi lễ, miệng nói đại nhân, không dám có nửa điểm bất kính. Mạc Tà chiến tướng khẽ gật đầu, nói, việc này cần điều tra rõ ràng, như là cố ý hạ nặng tay diệt sát cùng bào tự nhiên cần muốn thừa nhận ta ni lông quân đoàn quân quy xử trí, nếu là có ẩn tình khác tắc thì tự nhiên vô tội. Quân y quan, lập tức tra ra sát cáp nhĩ tử vong nguyên nhân. Quân y quan nghe vậy kính cẩn thi lễ. Vâng, Mạc Tà đại nhân, nói xong phi thân rơi vào trên diễn võ trường, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra thi thể. Thân là quân y quan kinh nghiệm phong phú vô cùng, huống chi cấp xem xét ngươi chí tử nguyên nhân cực kỳ rõ ràng, bất quá mấy lần hô hấp thời gian cũng đã kiểm tra rõ ràng. Hồi bẩm Mạc Tà đại nhân, cấp xem xét ngươi tử vong nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể niêm phong cất vào kho vương cấp hậu kỳ huyết tinh năng lượng bạo đi cắn trả mà vong, cũng không phải là đã chết tại bản thân thương thế. Quân y quan trầm giọng mở miệng khóe miệng nhưng lại nhịn không được lộ ra vài phần giọng mỉa mai. Nhập doanh tuyển bạt tranh đấu sử dụng huyết tinh cưỡng ép tăng lên tu vi kết quả lại bởi vì năng lượng cắn trả mà vong, quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Phong Lam chiến tướng nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng quân y quan như là đã mở miệng sự tình liền tuyệt đối sẽ không có sai. Mạc Tà chiến tướng nghe vậy gật đầu thản nhiên nói. Đã như vậy, lần này Lưu Vân chiến thắng, được thiên phu trưởng quân chức vô tội. Người này mở miệng liền xem như vi dưới sự tình kết luận. Thị sát khát máu chiến tướng nhếch miệng cười lạnh, Phong Lam chiến tướng tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, sắc mặt lãnh đạm, lại không dám chút nào thoát ra nửa điểm nghi vấn. Tuy nhiên quân y quan kiểm tra cấp xem xét người đã chết tại huyết tinh cắn trả, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn xác định việc này tất nhiên cùng Lưu Vân kiếp trước quan hệ. Lưu Vân, bổn tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Lam chiến tướng đáy mắt lệ mang lập lòe, lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống, sắc mặt quy về bình tĩnh. Cách chương.